Thịnh Ly cũng không mấy tập trung, lúc thì ăn bắp rang, lúc lại nói chuyện với Dư Trì, có lúc thì trả lời tin nhắn của Viên Viên. Viên Viên nhắn: "Chị và anh em có gặp phải fans không? Có bị nhận ra không?" "Không nhá, yên tâm." "Thế chụp mấy tấm hình chung rồi gửi em xem cái nào." Phim kết thúc lúc 12 giờ 20 phút sáng, lúc này đèn lại sáng lên. Chờ mọi người rời rạp hết, Thịnh Ly mới kéo Dư Trì chụp vài chiếc ảnh chung gửi cho Viên Viên để thỏa mãn tâm nguyện của bạn fan CP này. Hai người chậm chậm ra khỏi rạp, trên đường chỉ gặp lác đác vài người. Trước thang máy có vài ba người, hai cô gái xoay đầu sang nhìn. Thịnh Ly mang khẩu trang, còn vành mũ kéo thấp xuống, nấp nửa người sau lưng Dư Trì, chẳng trông rõ mặt mũi. "Cô Trì." Thịnh Ly và Dư Trì đều không lên tiếng. Bị tóm ngay khúc then chốt như vậy ư? Phản ứng đầu tiên của Thịnh Ly là úp mặt vào lòng Dư Trì. Dư Trì cười thầm, lấy tay che sau gáy cô. Hai cô nàng kia đã chạy tới cạnh họ. Cô nàng có vóc người nhỏ bé, vừa ngẩng lên, đôi mắt Dư Trì dưới vành mũ đập ngay vào mặt. Cô nàng nhất thời bấn loạn, lắc lắc tay bạn mình, lắp bắp nói: "Vơ cơ lờ, ta nói là Dư Trì mà, bóng lưng y xì mà mày ứ tin." "Sao trách tao được, ai mà biết ẻm đến chỗ mình đâu." Trông hai cô nàng độ ngoài 20, kích động qua đi, ánh mắt hai bạn dừng lại trên cô gái trong lòng Dư Trì, vẻ mặt phức tạp, xuấn quẩy. "Chúng chị em có thấy mùi ganh tị không? Có thấy vị chua rôn rốt không?" "Cô Trì à?" "Cưng ơi, mối tình đầu của cưng đây đó hả?" Dư Trì đẩy vành mũ lên cao một chút, bình tĩnh gật đầu đáp: "Đúng vậy." Hai cô nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng gáy Thịnh Ly, như muốn nhìn rõ mặt mũi cô, thẩm định xem nhan sắc của cô có xứng với nam thần nhà mình không. Phải biết rằng rất nhiều fan girl phải mất vài tháng mới tiêu hóa nổi chuyện Dư Trì theo đuổi mối tình đầu. Các cô cũng không biết mình may hay là rủi gặp ngay cảnh Dư Trì đang ôm mối tình đầu. Coi có xé lòng không cơ chứ. "Bạn gái cưng là người ngoài ngành hả? Chị muốn ngắm tí được không?" Nhìn Thịnh Ly, cô nàng nhắm chắc phải nhỏ tuổi hơn bọn họ. Cô nàng cuộn tay đảm bảo: "Tụi chị sẽ không tiết lộ đâu." Thịnh Ly véo eo Dư Trì, nhanh nhanh nghĩ cách. "Ngại quá, cô ấy mắc cỡ." Dư Trì thong dong kéo mũ áo hút đi, che kín đầu cô lại, thấp giọng dỗ dành: "Ngoan, em xuống lầu dưới trước đợi anh nhé." Mắc cỡ cái đầu anh, cô xoay tít người đi, kéo thấp vành mũ, cắm đầu chạy xuống dưới. Dư Trì đút tay vào túi quần, nhìn hai bạn fans mặt mày bần thần ngơ ngác thì cười nhẹ: "Có muốn chụp ảnh chung và ký tên không?" Hai cô lúc này mới hoàn hồn lại: "Muốn, muốn." "Cô Trì, chị không mang theo giấy, có thể ký cho chị nhiều nhiều chút không? Ký bên ngoài túi xách, ốp điện thoại nè, ký thêm một chữ trên áo nữa được không?" "Được." "Cô Trì, cưng đến đây quay phim họ, sao chẳng nghe nói gì hết?" "Đúng vậy, đến trước kế hoạch 2 ngày. "Ôi, vậy cái bạn nữ kia là mối tình đầu của cưng thật à?" "Nếu không thì có thể là ai?" Dư Trì mỉm cười hỏi ngược lại. "Chú Choa ơi, cưng yên tâm, tụi chị sẽ không mách lẻo đâu. Tuy không biết bạn nữ kia là người thế nào, nhưng cưng tốt như vậy, người cưng thích thể nào cũng là người tốt." "Cảm ơn, cô ấy rất tốt." "Hu hu, sao chị khóc vậy nè? Vậy cưng có công khai không?" "Sẽ công khai." Đứng trên lối đi tầng 3, lắng nghe cách Dư Trì trò chuyện với hai bạn fans kia, Thịnh Ly có thể cảm nhận được anh rất vui, còn nhẫn nại cực kỳ. Kỳ thật Dư Trì không hay bộc lộ cảm xúc ra, khiến người khác cảm thấy anh ngầu quên sầu, lại còn kiệm lời. Nhưng không phải anh bị khiếm khuyết cảm xúc, mà ngược lại, biểu cảm của anh vô cùng phong phú, nội tâm cực kỳ nhạy cảm. Cảm quan lại nhạy bén đến lạ, bằng không kỹ năng diễn xuất sẽ không nhuần nhuyễn uyển chuyển như vậy. Chỉ là chẳng có mấy người có thể khiến anh để tâm. Người anh thích chỉ mỗi mình cô. Bạn thân chỉ vẹn vẹn 2 người là Tư Dạng và Hồ Nhất Dương. Hàm ơn thầy Hà Nguyên Nhậm và người đại diện Hoàng Bách Nham. Còn cả các fans, anh có được những tác phẩm xuất sắc chính là sự đền đáp tuyệt vời nhất và nguồn sức mạnh to lớn nhất dành cho fans. Những người thích anh sẽ không bao giờ chịu thương tổn, cũng sẽ không bao giờ thất vọng. Người có tính cách này không dễ thích một người, nhưng khi đã bị anh giữ chắc thì đừng nghĩ đến việc bỏ chạy. Thịnh Ly đương nhiên sẽ không bỏ chạy, chỉ là đột nhiên cô thấy vui mừng với quyết định mặt dày mày dạn không biết xấu hổ mà cưa anh lúc ban đầu của mình. Nếu đổi lại là bây giờ, những thủ đoạn ấy chưa chắc đã si nhê với Dư Trì. Đang suy nghĩ vu vơ thì Dư Trì đã đi xuống lầu, đứng trước mặt Thịnh Ly, cô ngước lên nhìn anh. Mấy cậu đi rồi hả? Dư Trì gật đầu, cụp mắt nhìn cô cười ghẹo. Chị vọt nhanh ghê nhỉ, sợ bị người ta bắt gặp lắm à? Hành lang im ắng không một chút tiếng động, tiếng bước chân và tiếng trò chuyện dưới lầu rõ dần, một nam một nữ, có vẻ là một đôi tình nhân. Hai người đồng thời đưa mắt nhìn xuống, thấy có người sắp lên tầng 3. Dư Trì thình lình ôm eo cô, dồn cô vào góc tường. Thịnh Ly bị kẹt trong góc tường ngứa cả người. Anh đã cúi đầu ngậm lấy môi cô. Thịnh Ly không ngờ anh to gan đến vậy. Tim cô đập bình bịch, nhưng lại kìm lòng không đau, vòng tay choàng qua cổ anh. Đôi tình nhân kia đã đi đến bậc thang dưới lầu, vừa ngước lên đã thấy cảnh người đàn ông khom nhẹ lưng, dồn cô gái vào góc tường hôn say đắm. Ngón tay mảnh khảnh, trắng trẻo, sơn màu đỏ của người con gái níu sau cổ áo người đàn ông. Có lẽ do bóng lưng anh ta quá lóa mắt, nhưng ngón tay của cô gái quá mức xinh đẹp. Nhìn cảnh tượng ấy mà lòng dạo dực, háo hức theo, bổ mắt hệt như một cảnh phim. So với phim, thậm chí còn khiến người ta không nỡ rời mắt. Chợt, đi nhanh lên đừng có nhìn. Cậu trai ngại ngùng, húng hắng, kéo bạn gái phi nhanh lên tầng. Lúc sượt qua, cô gái nhịn không được mà ngoái lại nhìn bóng lưng Dư Trì. Lúc lên tầng 4, cô nàng suýt xòa. Cái anh đó đẹp trai kìa. Cậu trai cười ríu. Có mỗi cái bóng lưng mà biết đẹp trai hả? Được chứ sao? Thế anh cũng nói cô gái kia đẹp, tay đẹp, chân thì thẳng tắp. Âm thanh xa dần đến khi không còn nghe tiếng nữa. Dư Trì cuối cùng cũng buông Thịnh Ly. Cô hít thở, bàn tay lần sau gáy anh. Ngón tay cuốn lấy sợi dây màu đen, lướt thẳng một đường trên làn da ấm nóng đến xương quai xanh của anh, rút ra mặt dây chuyền bên trong cổ áo. Cô vuốt ve mặt dây chuyền nhỏ xíu, hình con cá màu vàng. Dù đã sớm đoán được thứ anh đeo là chiếc mặt dây chuyền này, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, tận tay chạm vào, cô vẫn xúc động khôn nguôi. Thịnh Ly ngẩng lên hỏi anh, sao đổi dây vậy anh? Dây cũ hỏng hả? Hay là anh cố ý, sợ em nhìn ra được? Không phải. Vậy tối hôm chia tay em, anh giật đứt sợi dây nên thay cái mới. Thịnh Ly bàng hoàng chốc lát, cô vuốt ve cổ anh, hỏi anh. Anh vứt mất luôn. Hành lang lặng ngắt như tờ, Dư Trì cắm tay vào túi quần, không đáp lời, lặng nhìn sang bên cạnh. Rồi lại nhặt được sao? Dư Trì mím môi, tỉnh bơ, quay sang nhìn cô, hỏi ngược lại. Không thì sao? Cô vuốt nhẹ gáy anh, thì thầm. Có phải đau lắm không? Năm ấy Dư Trì kích động, giật đứt phăng sợi dây chuyền, khiến sau gáy anh bị thương, lưu lại một vết sẹo hồng nhạt. Da anh trắng nên nhìn thấy cực kỳ rõ ràng. Nhưng so với nỗi đau trong lòng, chút đau đớn này chẳng thấm thía là bao. Dư Trì trầm giọng đáp. Vẫn ổn. Anh nói vậy có nghĩa là đau rồi. Thịnh Ly cụp mắt, lông mi vừa cong vừa dài, đổ chiếc bóng mềm mại dưới mắt. Cô nhẹ nhàng hôn lên mặt dây chuyền, rồi kéo cổ áo anh, nhét nó vào. Cô ngẩng đầu, nhìn anh dịu dàng nói. Dư Tiểu Trì, sau này chị sẽ không để em phải đau nữa. Sáng hôm sau, Thịnh Ly ăn sáng cùng Chu Tú Noãn, cô dặn dò Viên Viên ngồi kế cạnh. Tối qua lúc rời rạp chiếu phim, bọn chị bị fans anh rể nhận ra. Có điều người ta không thấy chị. Hôm nay em để ý trên mạng xem có bị lộ gì không? Viên Viên lý nhí hỏi. Có cần báo chị Dung không? Nhỡ bị lộ, chị Dung còn biết đường ứng phó. Không cần đâu. Chị Dung cũng không quản nổi chuyện của chị và Dư Trì. Bị lộ là chuyện sớm muộn. Còn ứng phó kiểu gì Phủ nhận ư? Chắc chắn không được. Đến lúc đó bị vả mặt như chơi. Thịnh Ly bình tĩnh mỉm cười nói tiếp. Đợi chị đóng máy rồi tìm thời điểm công khai. Chu Tư Noãn nhíu mày. Dựa theo độ ảnh hưởng và giá trị hiện tại của Dư Trì, chưa kể là lúc trước cậu ấy tự trần trình mình muốn theo đuổi lại mối tình đầu. Bọn cậu mà công khai tình yêu, Weibo không sập thì đời không nể. Chưa kể cậu debut bao năm rồi, dù lúc nhỏ buộc chặt với Lộ Tinh Vũ nhưng chưa bao giờ thừa nhận chuyện tình cảm. Thật giả như nào mọi người đều chẳng rõ. Công khai xong, mọi người biết mối tình đầu của Dư Trì là cậu thì không ầm ĩ mới là lạ. Tới phiên Tinh Thịnh CP nhảy dựng lên cắn trả. Đối thủ thừa nước đục thả câu. Ta nói không dùm beng, gà bay chó sủa, mưa gió máu tanh một phen, không được mà. Con nhỏ này, bộ không mong nhà nhà chúc phúc tụi mình được à? Thịnh Ly nguyết mắt. Chủ tử Noãn Đam, chúc bọn cậu trăm năm hạnh phúc, được chưa? Kết quả, Thịnh Ly lo bỏ trắng răng, hai bạn fans kia của Dư Trì chẳng tung tin gì kỳ quái lên mạng. Các cô nói lời là giữ lấy lời, giữ kín như bưng bí mật này. Từ Viện đã đi đến những cảnh quay cuối. Từ Viện dùng chính bản thân cô và từ ngữ cay độc khiến Chu Lạc sống trong dây dứt tột độ. Chu Lạc bắt đầu điên dại đi tìm tên cầm đầu nhóm buôn người năm ấy, dù anh đã tìm suốt nhiều năm. Có lẽ ông trời thương xót, hoặc có thể nói trời cao cuối cùng cũng trừng phạt anh ta. Sau hơn nửa năm tìm kiếm, trong một buổi đêm nọ, ông trời đã để anh gặp phải một vụ buôn bán phụ nữ. Chu Lạc đã giải cứu cô gái bị bắt, sau đó bạt mạng đuổi theo tên cầm đầu băng nhóm định tẩu thoát. Kết quả anh trúng hai phát đạn, suýt chút thì mất mạng. Mười mấy ngày sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, Chu Lạc mới biết cô gái anh ta cứu được là cảnh sát ngầm. Buổi tối hôm ấy, Trình Nam chỉ huy đội cảnh sát tóm gọn băng nhóm buôn bán phụ nữ và trẻ em quy mô lớn. Tên buôn người bắt từ Viện năm đó bị chính Trình Nam còng tay thu phục. Mà Chu Lạc cũng thừa nhận, năm đó mình là đồng lõa cấu kết với tên buôn người lừa bán Từ Viện. Mười mấy năm sau khi Từ Vĩnh Lương đã chết, ông mới được rửa oan. Ông không phải là tội phạm cưỡng bức giết người, nhưng ông sẽ mãi mãi không biết được. Từ Viện gặp nhấm nỗi đau, đợi chờ đằng đẵng suốt 12 năm. Cuối cùng cũng chạm được tới sự thật cô hằng mong ước. Nhưng những tổn thương sâu sắc ấy, e rằng cả đời cũng chẳng thể nguôi ngoai. Đây chính là bản tính thiện lương và tàn nhẫn của con người. Kết thúc bộ phim, Từ Viện cầm hộp nhẫn Trình Nam để lại đến đội cảnh sát hình sự giao cho nữ cảnh sát ngầm. Cô nói, giúp tôi đưa nó cho Trình Nam, truyền lời với anh ấy rằng tôi và anh ấy không phải là người cùng một thế giới. Anh vĩnh viễn hướng về phía mặt trời, còn cô đã lưu lạc trong bóng tối quá lâu, sớm đã lạc đường. Trình Nam tìm thấy Từ Viện trong một ngôi chùa. Cô lúc ấy đang mặc một bộ trang phục dân tộc xinh đẹp, trang điểm nhẹ nhàng, nghe tụng kinh Lạt Ma. Vẻ mặt cô ôn hòa, chuyên chú, ánh mắt sáng trong như thể đang cầu nguyện. Trình Nam dõi theo cô từ xa, rất lâu mới bước đến phía sau cô, kéo lấy tay cô. Thấy rõ người đến là ai, Từ Viện mới ngỡ ngàng. Cô kinh hoàng, hoang mang hỏi, sao anh tìm được tôi? Trình Nam không trả lời mà cúi đầu nhìn cô, nhẹ giọng nói, về sau em chạy một lần, tôi sẽ đi tìm một lần. Dù gì tôi cũng có thời gian và kiên nhẫn, bất luận thế nào cũng sẽ tìm được em. Mặt trời chiếu rọi hình bóng hai người, đôi mắt Từ Viện ngân ngấn nước. Cô ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời đỏ ửng, lệ tuôn dài theo khóe mi. Người đàn ông này đã kiên cường đem ánh sáng mặt trời tiến vào thế giới của Từ Viện. Qua! Trần Uyên hô to, cười tươi rói, chúc mừng Dư Trì đóng máy. Chẳng mấy chốc, mọi người đồng thanh hô vang, chúc mừng đóng máy. Cả trường quay ồn ào náo động. Nước mắt Thịnh Ly rơi mãi không ngừng, cô vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc của Từ Viện. Dư Trì vươn tay lau đi nước mắt trên khóe mi cô. Cô sửng sốt rồi khịt khịt mũi, nhoẻn miệng cười lại, ôm anh. Mừng cậu đóng máy, cảm ơn cậu đã tham gia bộ phim này. Dư Chỉ cong môi, trầm giọng đáp: Không cần cảm ơn, chị xứng đáng. Thịnh Ly bị mấy lời yêu thương ngọt xuất của anh làm trộn rộn cả lên, cô cười rõ tươi. Diễn thôi mà, không sao, không sao. Hai người đi về phía đám đông, Chu Tư Noãn reo vui rộn rã. Thầy Dư oách kê, lúc chị đóng máy, làm gì náo nhiệt được như vậy? Chu Tư Noãn thủ vai cô cảnh sát ngầm, hôm qua là quay xong rồi, nhưng cô nàng đặc biệt ở lại xem cảnh quay hôm nay. Thịnh Ly cười. Cô cậu quay xong cả rồi, còn tôi phải quay tiếp hơn tháng nữa. Trần Uyên đi tới hỏi. Tối nay Dư Chỉ đi à? Sao gấp thế cháu? Dạ, cháu phải về trường lo chuyện tốt nghiệp. Dư Chỉ thật sự không rảnh ở lại, hành lý đều đã xếp lên xe rồi, lát nữa là phi ra sân bay. Trần Uyên nói một cách chân thành. Hợp tác vui vẻ, cháu là diễn viên trẻ có thực lực nhất chú từng gặp. Hy vọng sau này có cơ hội hợp tác. Dư Chỉ gật đầu đáp. Cảm ơn đạo diễn Trần, sẽ có dịp thôi ạ. Thay quần áo và tạm biệt mọi người xong, nhưng Dư Chỉ tìm khắp nơi vẫn không thấy Thịnh Ly đâu. Anh gọi điện cho cô. Tới ngay đây, anh chờ em một xíu. Nghe giọng cô có vẻ gấp. Đi đâu vậy em? Tí nữa biết ngay. 2 phút sau, Thịnh Ly chạy đến trước mặt anh, gò má cô phớt hồng, trán lấm tấm mồ hôi. Cô đưa anh một chiếc bùa bình an. Nghe nói ngôi chùa này rất linh thiêng, nên em đi cầu một chiếc bùa bình an. Cái này cho anh đó. Dư Chỉ duỗi tay nhận lấy, khẽ hỏi cô. Vừa rồi em đi cầu chiếc bùa này à? Ừ. Thịnh Ly gật đầu, nhìn thoáng qua Tiểu Trần đang lo ngay ngáy đứng bên cạnh xem thời gian, bèn tiến lên một bước thì thầm căn dặn. Sắp không kịp rồi, anh đi đi. Đợi em đóng máy xong, có lẽ cũng vừa vặn lúc anh tốt nghiệp. Tới đấy thì em đi tìm anh nhé. Tốt nghiệp là chuyện quan trọng nhường nào chứ. Cô muốn ở bên cạnh anh. Và lại cô còn muốn ngắm anh mặc lễ phục tốt nghiệp. Đầu tháng 6, từ viện đóng máy. Thịnh Ly chân trước vừa đóng máy, chân sau liền khởi hành sang nước ngoài quay quảng cáo. May sao lúc về vừa kịp lễ tốt nghiệp của Dư Chỉ. Lão Lưu tìm một chỗ đỗ xe. Thịnh Ly ngồi trên xe lướt Weibo, nhìn thấy chủ đề được tìm kiếm, bình luận nổi bật: Dư Chỉ tốt nghiệp. Vừa nhấp vào đã thấy ảnh Dư Chỉ mặc lễ phục tốt nghiệp. Cô lướt nhanh xem bình luận bên dưới. Bình luận nhiều tương tác nhất là: Dư Chỉ tốt nghiệp rồi, còn mối tình đầu đã theo đuổi được chưa? Bình luận nhiều tương tác thứ nhì: Hôm nay Dư Chỉ vẫn chưa theo đuổi được mối tình đầu. Thịnh Ly cười thoát khỏi Weibo, gửi định vị cho Dư Chỉ. Cô chị ở đây chờ em nhé. Lúc này Dư Chỉ đang bị bạn học và bạn chung trường lôi kéo chụp ảnh chung. Bình thường cậu rất bận, cũng rất ít khi ở ký túc xá. Thêm nữa, bề ngoài lạnh lùng ngầu lòi, lại là minh tinh lớn. Đối với bạn học và bạn chung ký túc xá của cậu mà nói, tuy lên lớp thì ngồi sát bên, tối về còn ngủ cạnh giường, nhưng vẫn cảm thấy cậu cách xa vời vợi. Cũng không biết có phải các bạn trong lớp đã bàn bạc đâu ra đấy rồi không? Hôm nay, ai nấy đều nhất quyết muốn giúp bạn bè và người thân xin chữ ký. Thời tiết tháng 6 oi bức, Dư Chỉ bị vây kín mít, quả thật có hơi ngộp. Thế là bèn cởi 2 cúc áo sơ mi để lộ xương quai xanh tinh tế và sợi dây chuyền bện tay màu đen. Cậu cúi đầu luôn tay ký tên. Lớp trưởng đứng trước mặt cậu hí hửng nói: Dư Chỉ nè, cùng lớp chung ký túc xá 4 năm, tôi tò mò cực là trên cổ cậu đeo cái gì ghê. Hỏi cậu, cậu không cho xem. Fans nhà cậu có lùng sục cũng lùng không ra mẫu giống vậy, tò mò chết người. Một người phụ họa à? Chính xác. Thậm chí còn có cậu chàng hết to: Bạn gái tôi nói rồi, hôm nay mà không biết Dư Chỉ đeo gì thì cô ấy sẽ chia tay tôi. Có bạn nữ nhìn đám đuối xương quay xanh của Dư Chỉ, sự hơi quần chúng bắt chước theo. Best friend của tớ nói, hôm nay mà không biết Dư Chỉ đeo gì thì cổ cắt đứt tình chị em với tớ luôn. Lớp trưởng cũng nào chịu thua nói: Dư Chỉ, ảnh đấy Dư, anh Chỉ, bằng không bọn này giúp cậu phanh dây chuyền đấy. Dư Chỉ ký hết tấm này đến tấm khác, khóe môi cong cong. Anh vừa định lên tiếng, đột nhiên thấy cổ ấm gian, Có một cậu trai nhân lúc anh không chú ý đã nhanh tay túm mặt dây chuyền lôi ra khỏi cổ áo anh. Sư Chỉ nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo lia tới chỗ cậu trai kia. Cậu trai bị anh chiếu tướng hết cả hồn. Mọi người choáng váng, ánh mắt đổ dồn vào mặt dây chuyền kia là một con cá bé bé màu vàng. Ủa, màu vàng? Con trai rất hiếm người đeo kiểu mặt dây chuyền vàng này. Nói thế nào nhỉ, kiểu bị mọi người kỳ thị ấy. Cơ mà Dư Chỉ đeo thì đẹp. Lớp trưởng nhìn cậu trai kia trách cứ. Bro làm gì thế hả? Còn thẳng tay giật. Một cậu trai oang oang mồm lên. Vờ lờ. Dây chuyền này, mặt dây chuyền này, cái con cá vàng chút xíu này, nữ thần nhà tôi cũng có một con. Hồi trước cô ấy thường xuyên mang nó. Cổ còn nói đây là báu vật năm 17 tuổi, mình đào được ở đoàn phim, còn đặt tên cho nó là báu vật. Ồ đúng rồi, tôi cũng nhớ. Tôi nhớ là Dư Chỉ có nhắc tới hai chữ báu vật ở lễ trao giải. Thịnh Ly và Dư Chỉ. Chúng bạn học nhìn Dư Chỉ đầy khó tin. Các cô các cậu bị quả dưa to chà vá này thôn vào họng đến câm nín. Cái mồm to nhường kia, Dư Chỉ không tài nào chặn được. Anh cũng không muốn chặn. Nhưng anh không thích cảm giác bị động này. Dư Chỉ bình tĩnh tiêu sái nhìn cậu chàng giật dây chuyền của mình một cái, sau đó vươn tay nhét mặt dây vào cổ áo. Tiếp tục cúi đầu ký tên. Còn 3 tấm. Ký xong tấm cuối cùng, anh đặt cạch bút xuống. Dư Chỉ đứng lên, quét mắt nhìn một lượt gương mặt mọi người. Cuối cùng, ánh mắt ngừng lại trên người cậu trai gọi Thịnh Ly là nữ thần. Cánh môi thoáng cong lên. Sợi dây chuyền này đúng là của nữ thần nhà cậu tặng tôi. Bạn gái tôi. À, nữ nhân nào đấy la lên một tiếng thất thanh. Quần chúng thì ngơ ngác, ăn dưa nãy giờ bị vả tỉnh, mắt chữ O, mồm chữ A nhìn Dư Chỉ. Tôi đi trước, chúc các cậu mọi chuyện suôn sẻ. Dư Chỉ bỏ lại câu này rồi xoay người rời đi. Vừa ra khỏi biển người, anh bèn đăng bài Weibo. Thịnh Ly ngồi trên xe đợi hơn nửa tiếng, đang buồn chán lên Weibo lưu ảnh Dư Chỉ mặc lễ phục tốt nghiệp. Chẳng biết tại sao, đột nhiên Weibo bị đứng, nhấp vào không được là như nào. Cô nghĩ chắc điện thoại mình bị lag nên thoát ra rồi vào lại. Hay lắm, cũng không vào được luôn. Là Weibo bị sập hả? Ngoài cửa sổ ồn ào náo nhiệt, cô quay sang nhìn thử. Dư Chỉ mặc áo thun trắng, quần thể thao đơn giản, đi vội về phía này. Hai bảo vệ và Tiểu Trần ngăn không cho fans và phóng viên chen lên phía trước. Tiểu Trần vừa cản vừa hô to. Mọi người ơi, mọi người đừng chen, chú ý an toàn nào. Thấy tình thế hỗn loạn, Thịnh Ly vội mở cửa. Dư Chỉ nhanh nhẹn chui vào xe. Có người tinh mắt nhìn thấy Thịnh Ly, hét một phát lên thẳng hai nốt. A, Thịnh Ly! Thịnh Ly chuẩn cơm mẹ nấu rồi, Thịnh Ly tới đón Dư Chỉ, bọn họ real thật đó trời. Đỡ mị lên mị còn thở được, trời ơi thật luôn. Hu hu, sao mà là Thịnh Ly được? Cô xoay đầu nhìn Dư Chỉ hỏi nhỏ. Anh mới đang Weibo hả? Xe chậm chậm lăn bánh, Dư Chỉ lười nhác dựa trên ghế, vặn mở chai nước khoáng, ngửa đầu uống một hơi nửa bình rồi mới trách sang nhìn cô, cười nhẹ như không... Ừ, em chưa thấy hả? Tim Thịnh Ly nhảy tưng tưng, cô nghịch ra 2 giây mới nói. Weibo tê liệt rồi, em không vào được. Trên đường đi, điện thoại và tin nhắn của hai người réo tới tấp. Sau khi cúp điện thoại của chị Dung, Thịnh Ly cuối cùng cũng vào được Weibo. Cô và Dư Chỉ chiếm hết 6 chủ đề được quan tâm nhất trong top 10. Trong đó có 5 chủ đề đi kèm chữ hot đằng sau. Dư Chỉ, Thịnh Ly theo đuổi lại được mối tình đầu. Thịnh Ly gọi Dư Chỉ là báu vật. CP Thịnh Ly lộ tình vũ toang. Dư Chỉ Thịnh Ly đi nghĩa trang hẹn hò là sự thật. Dư Chỉ nói muốn theo đuổi lại Thịnh Ly ngay trước mặt cô trên game show. Đây mới chỉ là 10 chủ đề đầu. Nhấp vào thêm nữa, Thịnh Ly thấy toàn là tên mình hòa hết cả mắt. Lòng bàn tay cô túa mồ hôi, nhấp vào Weibo Dư Chỉ. Nhìn thấy dòng trạng thái của Dư Chỉ một tiếng trước. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người suốt thời gian qua. Theo đuổi lại được mối tình đầu Thịnh Ly. Trước đây Thịnh Ly từng nghĩ hai người công khai chuyện tình cảm có lẽ sẽ rất náo động. đằng nào fan CP của họ cũng ít đến đáng thương, chẳng mấy ai nghĩ họ có liên quan gì đến nhau. Nhưng cô cũng không ngờ sự việc sẽ tạo nên cơn địa chấn. Weibo tê liệt gần 10 phút đã đành, đằng này lượt bình luận và lượt chia sẻ ở trạng thái Weibo dư trì vừa đăng một tiếng trước đã ngấp nghé 1 triệu. Thịnh Ly chưa bao giờ có cảm giác mơ màng như thế, cứ như đang dẫm trên mây. Cô nghiêng đầu nhìn dư trì một cái, hít một hơi sâu rồi lướt xem bình luận. Bình luận có nhiều tương tác nhất. Gì cô? Cưng nói tình đầu của cưng là ai? Thịnh Ly, là Thịnh Ly mà chị biết ư? Có người trả lời, chăng showbiz còn có Thịnh Ly thứ hai hả? Mị bấm vô rồi, cô ấy đó, Thịnh Ly mà chúng ta biết đó. Ôi là trời, vậy bữa hẹn hò ở Nghĩa Trang là thiệt hả? Bình luận nổi bật tiếp theo, tưởng Thịnh Ly và Lộ Tinh Vũ là một cặp không á? Hay, tôi biết cậu ấy và Lộ Tinh Vũ đối đầu nhau, còn ghét nhau cực. Nhưng làm người ai lại làm thế? Có người trả lời, thấy thương Lộ Tinh Vũ gì đâu, bị cướp hợp đồng quảng cáo này nọ thì thôi không nói làm gì, đằng này bị giật luôn CP. Từ lâu Mỹ đã học cách chấp nhận chuyện cậu ấy theo đuổi lại mối tình đầu, nhưng không ngờ người ấy lại là Thịnh Ly. Dư chỉ tay không xé nát CP, thiệt là châu bò mà. Bình luận nổi bật thứ ba, chỉ riêng việc cậu ấy nói muốn theo đuổi lại mối tình đầu trên game show, theo đuổi được lại thẳng thắn công khai, thế thôi đã đủ để tôi chúc phúc cho cậu ấy rồi. Dư trì rất tuyệt vời. Bình luận nổi bật thứ tư, tào lao thiệt sự, để PR cho Từ Viện thôi, giống một đôi ở chỗ nào chứ. Bình luận bên dưới, nào là kinh ngạc, mắng mỏ. Có người không tài nào chấp nhận, cũng có người thành tâm chúc phúc. Dẫu biết chuyện nằm trong dự liệu, nhưng Thịnh Ly vẫn có phần bất ngờ. Cô cắn môi ưu tư, giờ nên chia sẻ lại trạng thái hay là đăng một bài mới? Dư Trì chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, thư thả ngả đầu chiêm ngưỡng dáng vẻ cô. Anh nhướng mày. Chị à, vẻ mặt chị là sao đây? Là chị nói đây nhé, đợi sau khi chị đóng máy, chúng ta sẽ công khai. Thịnh Ly chớp đôi mi hỏi anh, vẻ mặt của em thì sao chứ? Dư Trì thản nhiên tiếp lời, vẻ mặt hoảng sợ. Hoảng sợ cũng chẳng sao, muộn rồi. Lão Lưu chuyên tâm lái xe suốt cả quãng đường, chẳng hay biết tình hình trên mạng. Sau khi cho xe vào hầm, chú quay lại nhìn cô. Thịnh Ly nói, chú Lưu về trước đi ạ. Chú Lưu đã đi, còn hai người trên xe dường như không có ý định xuống. Dư Trì xoay sang nhìn Thịnh Ly, nhắc nhở, chị không có gì muốn nói với em sao? Vẻ mặt này, giọng điệu này của cậu khác gì đang lên án, chị định không chịu trách nhiệm với em sao? Thịnh Ly bật cười thành tiếng. Đầu tiên cô nhấn theo dõi, rồi cho anh vào danh sách theo dõi đặc biệt. À, lúc trước anh đã theo dõi cô, hiện tại hai người theo dõi lẫn nhau. Sau đó, Thịnh Ly viết trên Weibo, chị sẽ chịu trách nhiệm, Dư Trì. Thông báo theo dõi đặc biệt của Dư Trì rung lên. Anh cụp mắt nhìn màn hình, khóe môi lặng lẽ vẽ lên một nụ cười. Hài lòng chưa? Thịnh Ly mỉm cười nhìn anh. Hài lòng rồi. Dư Trì ung dung trả lời, ánh mắt thấm đẫm nét cười, chăm chăm nhìn cô phải đến vài giây rồi mới mở cửa xuống xe. Xong lại vòng sang bên cạnh, mở cửa cho cô. Thịnh Ly ngước lên nhìn anh, vịn tay anh xuống xe. Lúc bước xuống xe cô phát hiện chân mình mềm nhũn, quả nhiên là bị kích thích quá độ. Trong lúc đợi thang máy, điện thoại Thịnh Ly lại đổ chuông. Lần này là mẹ cô gọi. Bà Lục kinh ngạc vô cùng. Con gái ơi, nói mẹ nghe xem, con có thật là tình đầu của Dư Trì không? Hay là con dụ dỗ người ta rồi chột dạ, sợ bị cộp mắc kẻ thứ ba, nên sau đó ép Dư Trì đăng Weibo như vậy đấy? Trời ơi, trình này đã đủ lấn sân sang làm kịch bản chưa? Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, Thịnh Ly đi vào, cô bất lực thanh minh. Con là tình đầu của cậu ấy đó mẹ, con không làm kẻ thứ ba, lần trước là con giỡn. Nghe thấy thế, Dư Trì hạ tầm mắt nhìn cô rồi mới nhấn số tầng. Anh cho tay vào túi, dựa vào vách thang máy, cúi đầu nhìn Thịnh Ly. Mẹ cô vẫn nửa tin nửa ngờ hỏi, vậy hai đứa là thật hả? Thịnh Ly cũng sa mạc lời với mẹ mình. chỉ đành hết lời giải thích thêm lần nữa. Thật ạ, còn thật hơn cả ngọc trai. Con đảm bảo con không làm kẻ thứ ba, cũng không cố tình bà anh ấy đang Weibo lừa lọc ai hết. Mẹ à, sao con gái mẹ có thể sống lỗi như vậy? Ngẩng đầu lên, cô phát hiện Dư Trì đang cười. Thế là cô híp mắt, giao cho Dư Trì giải quyết. Không tin, mẹ hỏi Dư Trì nhé. Nói rồi cô ép điện thoại bên tai Dư Trì. Anh sững người trước ánh mắt hí hửng hả hê trên nỗi đau của người khác. Anh bất lực đứng thẳng người lên, cầm điện thoại khẽ giọng chào hỏi. Chào bác, cháu là Dư Trì. Bà Lục cũng ngẩn ra rồi rít trả lời. Chào con là Dư Trì à? Dạ vâng. Thịnh Lý thúc giục. Anh mau giải thích với mẹ em đi, nói em chính là tình đầu của anh, là anh một mực theo đuổi em. Em cũng không có ép anh đang Weibo lừa tình. Không đợi Dư Trì lên tiếng, bà Lục đã nói. Cô Trì à, con nói bác nghe, mối tình đầu của con có thật là Thịnh Ly không? Dư Trì phớt lờ hai tiếng cu trì kia. Anh nhìn sang Thịnh Ly, nghiêm túc trả lời. Là thật ạ, con từng quen một người bạn gái. Cô ấy không ép buộc con đăng Weibo, mà chính con cầu xin cô ấy cho phép con công khai. Hai người ra khỏi thang máy. Lúc này điện thoại lần nữa nằm trong tay Thịnh Ly. Bà Lục giật đi giật lại trong điện thoại. Thằng bé cu trì này tốt y hệt lời mấy cô bé trong văn phòng mẹ hay kể. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng tính cách chững chạc, lại chung thủy. Còn ở trong giới này đã lâu nhưng không được ỷ lớn làm càn, biết chưa? Tình cảm là phải dìu dắt lẫn nhau. Trời ơi, rốt cuộc ai mới là con ruột? Thịnh Ly tủi hờn đam. Biết rồi, mẹ còn mệnh lệnh nào khác không? Rảnh thì dẫn thằng bé về nhà ăn bữa cơm. Đến mức này hai đứa còn không kết hôn thì khó ăn nói lắm. Cô khựng lại một giây rồi bị Dư Trì kéo tọt vào cửa. Lâu rồi trong nhà không có người, rèm cửa kín như bưng, ánh sáng tờ mờ, không khí bí gì gì. Dư Trì tựa người vào chiếc tủ ở lối ra vào, nhìn danh sách tin nhắn dài dằng dặc trên Weixin. Anh hiếm khi đăng lên vòng bạn bè, chỉ thống nhất nói lời cảm ơn mọi người. Cuối cùng Dư Trì gửi một tin nhắn cho Hoàng Bách Nhàm. Anh đừng chuyển hướng dư luận lên người cô ấy. Sau đó tắt điện thoại. Con biết rồi, con không đùa mà mẹ. Thịnh Ly cúi đầu thay giày, vừa xỏ một chân vào dép lê, bả vai đã bị ghì xuống. Dư Trì nghiêng người ôm lấy cô, vùi đầu cắn lên tai cô. Hơi thở nóng rẫy vây lấy cô, khiến cô run rẩy. Xém chút nữa thở không ra hơi. Trong điện thoại mẹ cô nói liến thoáng không ngừng. Thịnh Ly nào còn đủ nghị lực để lắng nghe, bởi vì Dư Trì thuận nước lớn tới đã bắt đầu cởi bỏ nút áo ngực của cô. Thịnh Ly cắn cắn môi, vội vàng ứng phó vài câu rồi tắt máy. Vừa ngắt máy xong, điện thoại lại reo lên, lần này là Chu Tư Noãn. Cô liếc nhìn Dư Trì, Dư Trì điềm đạm nhìn cô. Cho em một phút. Vừa nối máy, Chu Tư Noãn đã kể lể lôi thôi. Điện thoại cậu bận suốt ha, làm chị đây chờ mòn mỏi. Thịnh Ly chưa kịp ử hử, Chu Tư Noãn đã hân hoan hớn hở hỏi tới Tâm. Phỏng vấn nhẹ cái nè, hiện tại tâm trạng bạn yêu thế nào? Kích động lắm, hào hứng lắm phải không? Hay là u mê chữ ê kéo dài? Theo tớ thấy, cuộc tình này đã quá độ lên chủ nghĩa xã hội rồi. Dậm chân một cái là chấn đất ba lần rồi. Hai cậu còn không kết hôn nữa thì biết mặt nhau ngay. Thịnh Ly nghe thấy Dư Trì bật cười khe khẽ. Ờ thì tựa sát thế cơ mà, nghe không sót chữ nào. Cô ngước lên nhìn anh, phì cười. Nhắc nhạy là em trai Dư Trì vẫn chưa đủ tuổi kết hôn đâu. Cuối tháng này sinh nhật còn gì, tớ vừa lướt Weibo thấy có một bình luận nói thế này. Các bác nên cảm thấy may mắn vì Dư Trì chưa đủ 22 tuổi. Nếu không là ảnh tay trái cầm bằng tốt nghiệp, tay phải cầm giấy đăng ký kết hôn. Ta nói tới đó mới rớt nước mắt thật sự. Hợp lý và thuyết phục, healthy và balance. Hiện tại Thịnh Ly đang khoan khoái hưởng thụ cảm giác yêu đương. Cô còn chưa tới 28 tuổi, kết hôn hay gì đó cũng phải đợi đến 30, gấp gáp gì chứ. Dù gì Dư Trì mới chỉ 22 tuổi, công khai quan hệ sớm như vậy đã là điều đại kỵ. Nếu như kết hôn sớm, e rằng Hoàng Bách Nham sẽ học máu 3 ngày mất. Cô bật cười đam, tụi mình còn yêu đương chưa đã, kết hôn tầm này vẫn còn sớm, tạm thời tiết kiệm tiền mừng cưới cho cậu. Đã 1 phút trôi qua, Dư Trì lại nghiêng người ép cô lên cánh cửa. Anh cúi đầu tiếp tục cởi bỏ nút áo của cô, đôi mắt nhìn cô thẫm lại, đầy mắt chấp chới một luồng nhiệt nóng rực không sao tả xiết. Thịnh Ly vội nói với Chu Tư Noãn, đang bận, chút nữa nói với cậu sau. Cô vừa ngắt điện thoại, Dư Trì liền đón lấy. Anh trầm giọng hỏi, tắt máy giúp em nhé. Thịnh Ly vòng tay qua cổ anh, khẽ cười đáp vâng một tiếng. Tạm gác hết những lo âu lại, quẳng mớ bong bong kia sang một bên. Người hâm mộ nghĩ ra sao, chấp nhận hay không chấp nhận, thì cô và Dư Trì cũng không thể và không muốn rời xa nhau. Hai người tựa như nắng hạn gặp mưa rào, Dư Trì trên giường vẫn là một chú sói con. Thịnh Ly được anh ôm ra từ phòng tắm, cô nằm trên giường, đến cả ngón tay cũng không buồn nhúc nhích, nhưng cô rất muốn xem tình hình trên Weibo. Cô nằm sấp lên gối, chỉ tay sai bảo, lấy điện thoại cho em muốn xem điện thoại. Dư Trì ra ngoài huyền quan lấy điện thoại của hai người, vừa mở máy vừa đưa điện thoại cho cô. Anh mặc quần vào, để chân nửa người trên, đi ra phòng khách gọi điện thoại. Chưa đầy 4 tiếng, trên Weibo đã khơi gợi lại chuyện quá khứ của hai người. Fans hâm mộ không tin cũng phải tin, tình đầu năm Dư Trì 18 tuổi chính là Thịnh Ly. Bằng chứng thép số 1. Khuyên tai Thịnh Ly đến Nghĩa Trang tìm lại chỉ có một chiếc. Trong tấm ảnh từ dạng chụp với bạn 2 năm trước, bên tay trái của Dư Trì cũng đeo một chiếc tương tự. Bằng chứng thép số 2. Dây chuyền Dư Trì mang hơn 3 năm đã bị lộ trong buổi lễ tốt nghiệp. Có người chụp hình rồi phát hiện sợi dây báu vật kia là cái Thịnh Ly đã khoe với fans năm cô ấy 17 tuổi. Rõ ràng mấy năm trước cổ còn đeo, vậy mà vài năm sau đổ lại đây không thấy tung tích. Hóa ra đã tặng cho Dư Trì. Bằng chứng thép số 3. Tại lễ trao giải, Dư Trì từng nói có người gọi cậu ấy là báu vật. Người đó chính là Thịnh Ly. Bằng chứng thép số 4. Hồi đó Dư Trì đi casting Giang Sơn Quyển là do Thịnh Ly tiến cử. Đợt đó Lộ Tinh Vũ cũng đi còn gì. Bên ngoài thì bảo là đi cho vui, thực chất bên trong bị kỹ năng diễn xuất của Dư Trì đè bẹp, không ngóc đầu lên nổi chứ gì nữa. Bởi vậy mới bô bô trên mạng vụ ước hẹn 3 tháng. Mấy năm nay vì đâu Dư Trì và Lộ Tinh Vũ hục hoặc dai dẳng? Là vì Thịnh Ly đó, cái tính nết chiếm hữu chết tiệt này còn chưa đủ thuyết phục sao? Hết bằng chứng này đến bằng chứng khác được hé lộ như sương mù lần lượt được vén lên. Hai người này còn thật hơn tô bún tiêu. CP này điên thật rồi. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu lại OTP. CP cá chép thơm ngon bổ dưỡng lắm phải không quý vị? Ồ, hay quá. Em thấy cuộc đời mình đã lên đỉnh. Có chết vì tiểu đường, em cũng nguyện ăn đường chèo thuyền điên đảo. Đương nhiên sự đáp trả của fans tinh thịnh CP là không thể tránh khỏi. Mắng Dư Trì được đằng chân lân đằng đầu, dẫm đạp Lộ Tinh Vũ để trèo lên còn chưa đủ, lại còn muốn cướp chị gái của anh Tiểu Lộ. Lời nhức móc nhiều không kể xiết. Thậm chí có cả người thoát fans quay lại lăng mạ Dư Trì, xiệt sói cậu nhũn não khi yêu mới từ chối hoa hồng hay để nhận từ viện, móc mỉa cậu không chuyên tâm với sự nghiệp. Cùng lúc ấy, vô số bạn bè thân hữu trong giới như Cảnh Di Minh, Tưởng Tình, Chu Tư Noãn, Thầy La chia sẻ lại trạng thái Weibo của Dư Trì kèm lời chúc. Đoàn phim Hoa Hồng chia sẻ lại Weibo Dư Trì. Chúc mừng Dư Trì, sự nghiệp lẫn tình yêu đều viên mãn. Ngoài ra, nguyên nhân Hoa Hồng 2 lùi lịch khai máy nằm ở khâu biên tập nội dung, không liên quan đến lịch trình của Dư Trì. Vì vậy, hy vọng cả nhà không loan truyền tin đồn thất thiệt. Hoa Hồng 2 sẽ sớm trình làng, cả nhà cùng chờ nhé. Sau khi đoàn phim Hoa Hồng lên tiếng giúp Dư Trì bác bỏ tin đồn, fans hâm mộ đã thay đổi cái nhìn về Dư Trì. Dù sao Dư Trì diễn xuất đỉnh, độ hot cũng không thiếu, lúc trước còn giảm một nửa thù lao, đoàn phim cũng chẳng tổn thất gì. Làm như vậy xem như đôi bên cùng có lợi. Thịnh Ly sót chết đi được. Cô lăn lộn trong giới này đã nhiều năm, xây dựng mối quan hệ rộng khắp. không phải lo không có phim đóng, cũng không sợ bị mắng. Còn Dư Trì vừa đạt giải nam chính xuất sắc nhất cách đây không lâu, nên đương nhiên cũng chẳng cần trăn trở. Nhưng khi thấy anh bị mắng là không cầu tiến, không tâm huyết với nghề, thì cô vẫn sẽ buồn nản. Mấy năm gần đây anh hầu như không có lấy ngày nghỉ, chỉ cần mẫn hoạt động nghệ thuật đến mức liều mạng mà còn bảo không có chí cầu tiến sao? Đau đầu nhất vẫn là fan CP Tinh Thịnh, phản ứng của họ khá dữ dội. Cô nhắn tin cho Dung Hoa: "Đăng giúp em một bài đính chính, em và Lộ Tinh Vũ căn bản chưa từng yêu nhau." Dung Hoa đáp: "Chị sẽ nói chuyện với cậu ấy." Thịnh Ly đã lâu không liên lạc với Lộ Tinh Vũ. Trước kia cũng ít liên lạc, nhưng Lộ Tinh Vũ thường đơn phương nhắn tin con cả con kê với cô. Thịnh Ly thoát khỏi khung trò chuyện với Dung Hoa, xong lại thấy tin nhắn của Lộ Tinh Vũ nhảy lên đầu. Lúc này cô mới sực nhớ, sau cái đêm Lộ Tinh Vũ mượn rượu giải sầu, cô đã cho cậu ta vào danh sách tin nhắn làm phiền. Lộ Tinh Vũ nhắn: "Chị, có phải chị rất ghét em không?" Tâm trạng Thịnh Ly có hơi rối rắm. Ghét thì cũng không đến nỗi, dù sao hai người thật sự đã dìu dắt nhau bao năm rồi. Cô trả lời: "Không có. Sau này cậu chuyên tâm đóng phim đi, cũng sắp sửa 25 rồi, phải chín chắn lên." Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại tức thì bị đoạt mất. Cô ngẩng đầu lên. Dư Trì đứng ở mép giường, cụp mắt nhìn cô, cất giọng lạnh nhạt: "Chị, không cho phép chị dỗ cậu ta." Thịnh Ly nghĩ: "Ôi, như vậy cũng tính là dỗ hả?" Căn phòng cũ ở thành phố điện ảnh Tùng Sơn, em vẫn chưa trả phòng. Dư Trì có 3 ngày nghỉ phép, Thịnh Ly cũng có vài ngày nghỉ. Anh đưa tay vén nhẹ tóc mai cô: "Chị có muốn quay lại xem thử không?" Thịnh Ly kinh ngạc hỏi: "Lâu vậy mà em vẫn không trả phòng ư?" Dư Trì đáp ừ, dừng một lát hỏi cô: "Chị muốn đi không? Hoặc đi nơi khác cũng được." Kết quả hai người chẳng thể đi đâu được. Địa chỉ căn phòng kia bị hàng xóm và con gái chủ nhà tiết lộ, ngày ngày đều có fans đến check-in, còn có không ít phóng viên mồi chài rình rập. Cộng thêm độ hot của hai người như hiện giờ, đi đâu cũng bị chặn đón. Mấy hôm sau, Lộ Tinh Vũ tiếp nhận một cuộc phỏng vấn. Cậu bị phóng viên gặng hỏi: "Anh nghĩ sao về chuyện giữa Dư Trì và Thịnh Ly? Dù sao anh và Thịnh Ly trước kia có rất nhiều fan CP, hiện tại CP cũng bị xé mất rồi, anh có oán trách không?" Lộ Tinh Vũ trầm ngâm vài giây rồi trả lời: "Tôi chúc phúc cho bọn họ. Trước giờ chị ấy vẫn luôn lý trí và tỉnh táo, chị ấy làm gì cũng cầu toàn và rất có mắt nhìn. Lựa chọn của chị ấy không có gì sai, tôi sẽ không oán trách." Phóng viên tiếp tục truy hỏi: "Anh đang khen Dư Trì sao?" Vẻ mặt Lộ Tinh Vũ thoáng trở nên lúng túng, cậu ta ấp úng trả lời: "Cứ xem là vậy, anh ta là ảnh đế, kỹ năng diễn xuất nhìn vào là rõ." Lộ Tinh Vũ tư lự, giống như đang đưa ra một quyết định nào đó. Cậu nhìn vào ống kính, nghiêm túc phát biểu: "Tôi cảm ơn anh ta vì đã xem tôi như đối thủ. Có lúc đối thủ chính là vũ khí tối ưu để thúc đẩy bản thân. Hy vọng tôi của sau này sẽ không để fans phải thất vọng thêm một lần nào nữa." Nói xong những lời này, Lộ Tinh Vũ không muốn tiếp tục trả lời những câu hỏi tương tự. Nhưng phóng viên vẫn bám riết không buông: "Anh và Thịnh Ly từng yêu nhau chưa?" Lần này, Lộ Tinh Vũ càng im lặng lâu hơn, sau đó đau khổ bật cười: "Chưa, không theo đuổi được." Thời của CP Tinh Thịnh đến đây là hết. CP cá chép: "Mùa xuân của chúng ta đã về, thời tới đỡ không kịp chúng chị em ơi." Tháng 6 năm sau, Từ Viện công chiếu trên toàn quốc. Đây là tác phẩm điện ảnh hợp tác đầu tiên của Dư Trì và Thịnh Ly. Ban đầu, thứ mọi người muốn xem không phải là nội dung bộ phim mà là muốn xem thử tương tác giữa hai người. Không ít khán giả mang tâm thế hóng hớt vào rạp xem phim. Đương nhiên không thể phủ nhận, trailer bộ phim rất lôi cuốn. Nhưng suy cho cùng, đây không phải phim thương mại. Dòng phim văn nghệ rất kén người xem, nhất là những phim thuộc thể loại chủ nghĩa hiện thực như thế. Phải xem hiệu ứng truyền miệng ra sao, rất nhiều fans điện ảnh nhón chân mong chờ. Top khán giả vào rạp đầu tiên, đa số đều là fans hâm mộ. Nhưng sau khi bộ phim kết thúc, không một ai hối hận vì đã đến rạp xem phim. cuối phim, màn hình lớn chuyển sang màu đen. Từng chữ hiện lên màn hình. Nguyện cho thế giới này luôn hướng về phía ánh sáng mặt trời. Công lý sẽ không bao giờ vắng mặt. Vài ngày sau, từ viện bắt đầu nhận hiệu ứng tích cực từ phía công chúng. Doanh thu theo đó nhảy vọt. Câu chuyện thực tế mà hiện thực này đã lay động mạnh đến cảm xúc của vô số fans yêu thích điện ảnh. Nói thiệt nha, vốn dĩ đi xem vì cảnh nóng của Dư Trì và Tư Viễn. Nhưng mà ảnh đế rốt cuộc vẫn là ảnh đế. Hàng thật giá thật các bạn ạ. Kỹ thuật diễn xuất của Dư Trì chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Cậu ấy và Thịnh Ly trong phim rất có cảm giác CP. Hơn nữa tôi thề đây là vai diễn mà Thịnh Ly diễn hay nhất. Tôi thành fans của cô ấy mất rồi. Xem phim xong mà buồn rười rượi. Tuy rằng Từ Vĩnh Lương đã giành lại được công bằng, Từ Viễn nửa đời lận đận chân chuyên, về sau cũng có được tình yêu. Nhưng mà tổn thương vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Không biết trên thế giới này còn có bao nhiêu vụ án oan bị chôn vùi theo năm tháng. Trời ơi, Mỹ muốn khóc lụt nhà luôn. Khổ thân gia đình Từ Viễn thật sự. Những vụ án oan vào thời đại đó, khinh suất một cái là đi một mạng người. Mười mấy năm sau có giải oan và bồi thường thì có tác dụng gì? Nhìn thấy Từ Viễn năm lần bảy lượt muốn tự sát mà thấy thương gì đâu. Thế giới này luôn hướng về phía mặt trời, trái tim con người cũng hướng về mặt trời. Đương nhiên ban đầu còn rất nhiều fans hoặc anti chỉ trích Dư Trì chảnh mảng sự nghiệp. Bộ phim này rõ ràng mang đề tài nữ chủ. Dư Trì mang danh ảnh đế trẻ tuổi nhất, lại nhận bộ phim văn nghệ này vì bạn gái, còn quay cả cảnh giường chiếu. Cùng lúc đó, những tin nhắn chửi Dư Trì chỉ lo yêu đương não tàn, không để tâm đến sự nghiệp cũng ùn ùn kéo đến. Trong số đó, thoạt nhìn là biết ngay có bên cố ý tay máy sau màn hồng dìm hàng. May sao, về sau danh tiếng của bộ phim Thăng Hoa, Hoàng Bách Nham cũng lão luyện về quan hệ công chúng. Như vậy mới khiến mấy lời mắng chửi ngơi dần. Ngày 29 tháng 6, Dư Trì và Thịnh Ly tham gia tuyên truyền cùng đoàn phim. Xong việc, mọi người rời khỏi sân khấu. Hôm ấy Thịnh Ly diện thiết kế đen đơn sắc. Lúc xuống bậc thang cô mới phát hiện khuyên tai của mình rơi mất. Có người hâm mộ tinh mắt nhắc nhở cô: "Khuyên tai rơi trên sân khấu rồi." Dư Trì giữ Thịnh Ly lại nói khẽ: "Để anh đi nhặt." Chưa đợi anh trở lên sân khấu, có một phóng viên đã giúp họ nhặt khuyên tai. Dư Trì đứng cạnh sân khấu, nhận lấy khuyên tai từ tay phóng viên. Anh mân mê trong tay rồi cảm ơn. Phóng viên nhanh trí chớp thời cơ, giơ micro. "Đây là khuyên tai đôi của hai bạn sao?" "Đúng vậy," Dư Trì trả lời. Phóng viên sợ Dư Trì quay người đi mất, vội vàng hỏi: "Hiện tại trên mạng rất nhiều người nói anh thiếu chuyên nghiệp, chỉ chăm bám yêu đương. Vì nâng đỡ Thịnh Ly, anh mới nhận Từ Viễn. Đối với những lời này, bản thân anh có điều gì muốn giải thích không?" Dư Trì đưa mắt nhìn máy quay sau lưng phóng viên, cong môi đáp: "Tôi nghĩ rằng mình có chuyên nghiệp hay không, có lẽ người hâm mộ của tôi và bộ phim này vô cùng rõ ràng. Họ lên tiếng bảo vệ tôi trong tâm thế cây ngay không sợ chết đứng. Tôi nghĩ tôi đã tiếp thêm sức mạnh cho họ. Còn chuyện mải mê yêu đương, cả đời này tôi chỉ yêu một lần. Nếu thật sự bị gọi là yêu đương mù quáng, vậy thì kiếp này của tôi xem như bỏ." Người hâm mộ vẫn nán lại dưới sân khấu. Đột nhiên có một fan sướng to: "Cu Trì, cưng mãi mãi là người tuyệt vời nhất, chị chưa bao giờ thất vọng vì cưng." Chẳng mấy chốc, những fans khác đều hưởng ứng theo. Họ hô to lời khích lệ. Họ nói mình chưa bao giờ phải thất vọng. Dư Trì mỉm cười với người hâm mộ, cầm lấy micro của phóng viên, nghiêm túc nhìn vào ống kính. "Vấn đề cuối cùng, Từ Viện là một bộ phim chất lượng. Dù tôi có nhận Từ Viện vì Thịnh Ly đi nữa, nhưng không thể phủ nhận giá trị của bộ phim. Ngoài ra tôi cũng không làm gì sai. Sở dĩ tôi quay lại giới giải trí vì cô ấy đã động viên và vực tôi dậy. Ngay cả hợp đồng của tôi năm đó cũng do cô ấy giải quyết. Nếu như cứ phải tranh tới cùng xem ai nâng đỡ ai, vậy thì cô ấy mới là người nâng đỡ tôi trước." Nói xong những lời này, Dư Trì quay người bước xuống sân khấu, đi về phía Thịnh Ly. Thịnh Ly mãi mỉm cười dõi theo anh. Dư Trì đứng vững trước mặt cô, cúi đầu giúp cô đeo lại khuyên tai. Thịnh Ly một lần nữa khoác lấy tay anh, dịu dàng nói: "Dư Trì, hồi nãy em đẹp trai lắm, Dư Trì cúi đầu nhìn cô, ung dung hỏi. Còn gì nữa? Còn nữa. Năm nay em trai ước muốn điều gì, chị sẽ giúp em thực hiện. Dư Trì cúi đầu thì thầm bên tai cô. Em muốn mọi năm luôn có chị bên cạnh. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã kết thúc phần chính văn của bộ truyện Đêm Nay Rất Dài của tác giả Mạch Ngôn Xuyên qua giọng đọc Cỏ. Chúng ta còn khoảng một vài phần ngoại truyện nữa là sẽ kết thúc bộ truyện các bạn nhé. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện và yêu thích giọng đọc Cỏ thì hãy ủng hộ Cỏ bằng cách nhấn nút like, share video. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở phần ngoại truyện tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông.